Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 973, chương 999, Trăm hoàn nữ thần. Cũng tốt, ta theo ngươi. Nương nương gật đầu một cái. Trong pho tượng bay ra một quả cầu ánh sáng. Trong quang cầu có một đạo nữ tử thân ảnh. Quang mang bắn về phía thiên không. Toàn bộ Huyền Hoàng thành hà màu một mảnh. Lớn mật, Thổ Huyền đại đế lập tức biến sắc. Một cái cất bước không vào không trung. Chỉ tiếc, Triệu Tinh Thần đã bỏ trốn mất dạng. Thổ Huyền đại đế kiểm tra rồi một phen. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, đều ở đây. Truyền lệnh, sau này tăng cường đề phòng. Phái Chu Ngũ Liên Tiên Tôn tiến vào chiếm giữ. Ha ha, Thổ Huyền đại đế nằm mộng cũng không biết nghĩ đến nơi đó còn lại chẳng qua là ta một thể xác. Đương nhiên, bên trong còn có ta tinh luyện được tiểu tinh linh. Chỉ bất quá, nàng cần thời gian trưởng thành. Thổ Chi nương nương cười nói. Đoán chừng phải 10 vạn năm đi. Bất quá, chỉ ít, Thổ Chi tiên giới sẽ không lúc đó hỏng mất. Triệu Tinh Thần nói rằng, tổn thất lớn nhất đương nhiên là Thổ Huyền đại đế. Hắn sau này có thể mượn dùng đến lực lượng vẫn chưa tới trước kia 1/10. Người ngược lại là gan to bằng trời. Thế mà lừa chạy ta. Hơn nữa, mượn lực của ta, một lần hành động bước chân vào Ngũ Liên Tiên Tôn cảnh. Nếu như mấy vị đại đế không mượn dùng bản nguyên, ngươi hoàn toàn có thể theo chân bọn họ chống đỡ. Thế nhưng, như nếu bọn họ mượn dùng bản nguyên, ngươi chính là kém một bậc. Thổ Chi nương nương cười nói. Sẽ không lâu dài, cho ta thời gian 1 năm đi. Ta tất vào lục liên cảnh. Đến lúc đó, lại tụ tập đầy đủ mấy đạo bản nguyên. Ta tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Triệu Tinh Thần nói rằng. Dừng a, 1 năm, 1 vạn năm đều khó khăn. Bởi vì ta ly khai Thổ Chi tiên giới. Cho nên, ta bản nguyên cũng suy yếu một nửa. Sau này, có thể giúp ngươi cũng không nhiều. Chỉ có ngũ hành tụ tập đầy đủ. Ngoại giới dung hợp, ngươi mới là ngoại giới chân chính vương giả. Thế nhưng, cái trước có Triệu Cát. Ngươi phải cẩn thận 3 lớn thiên giới phía sau mấy chuyện xấu. Đến lúc đó, ngươi vẫn chưa thể thành công thân đã chết. Thổ nương nương cười khẩy nói. Ta không phải cái thứ hai Triệu Cát. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Vị cô nương kia không sai. Thổ nương nương nói rằng. Trường sinh công chúa. Triệu Tinh Thần nói. Khó trách. Cần phải là trường sinh thiên giới chi chủ nữ nhi. Bất quá. Nàng hiện tại dường như rất không may. Thổ nương nương nói rằng. Bị phong ấn công lực. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi có thể lừa gạt đi ta. Ngươi lại thì không cách nào giúp nàng. Thổ nương nương lại châm chọc. Ta nghĩ để ngươi hậu thổ bồi dưỡng nàng phong ấn. Phong ấn đến lúc đó sẽ trở nên rất lớn rất lớn. Một khi biến lớn, nó phòng bị chi lực khẳng định sẽ tương đối thu nhỏ lại. Đến lúc đó, ta liền có thừa dịp cơ hội. Triệu Tinh Thần nói rằng, ngươi thật đúng là thiên tài. Cái này cũng nghĩ ra. Ngược lại là có thể thử một lần. Thổ nương nương vẻ mặt thở dài nói. Ngươi có thể là có chút nặng bên này nhẹ bên kia. Buổi tối tìm một nhà trọ nghỉ ngơi. Lâm Tuyết Trần bĩu môi mà tiến vào. Công chúa của ta ách. Ngươi như thế nào à nha? Triệu Tinh Thần cố ý vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi xem một chút. Liền Hải Thiên Nhất Sắc đều bước vào tiên tôn cảnh. Có thể ngươi nhìn lại Hồng Phương. Đến bây giờ, hắn một mực dừng lại ở bán tôn đỉnh phong. Cũng không cách nào bước vào tiên tôn cảnh. Người nói phải giúp ta. Chính là như vậy giúp sao? Lâm Tuyết Trần vẻ mặt oán oán giận nói. Cho tới bây giờ, Triệu Tinh Thần vẫn là không cách nào hoàn toàn thấy rõ mặt mũi của nàng. Thế nhưng, nét mặt của nàng, đại bộ phận đường nét vẫn là hiện ra ở trong mắt. Bọn họ đều là ta Triệu gia nô tài. Triệu Tinh Thần nhún vai. Một bức lực bất tòng tâm dáng dấp. Ngươi không nên đem chúng ta đều biến thành ngươi nô tài có phải hay không? Tốt tốt, tốt ngươi một cái Triệu Tinh Thần. Vong ân phụ nghĩa đuôi to ác. Ta Lâm Tuyết Trần hôm nay liền bái ngươi làm chủ. Lâm Tuyết Trần chọc tức. Trong mắt rưng rưng. Hướng phía Triệu Tinh Thần liền muốn quỳ xuống. Công chúa không thể. Hồng Phương nhanh lên một thanh xông lên phía trước ngăn cản Lâm Tuyết Trần. Nói, công chúa, chúng ta không cầu người. Ta Hồng Phương chính là chết trận cũng là Lâm gia nô tài. Tuyệt không làm người thứ hai muốn. Còn có một cái biện pháp. Bất quá, phỏng chừng ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Triệu Tinh Thần nói. Nói, Lâm Tuyết Trần khí giống giống mà hỏi. Ta liền không làm khó khăn thu phục ngươi đi. Đến lúc đó, Hồng Phương là ngươi nô tài. Đương nhiên cũng là của ta nô tài. Triệu Tinh Thần nói. Triệu Tinh Thần, ngươi quá hèn hạ. Ta Lâm ra đường đường công chúa. Gả cho ngươi. Ngươi thế mà nói được lối ra. Còn không làm khó. Ngươi thứ gì? Hồng Phương giận dữ. Ánh sáng màu vàng huyền bạo nứt. Cách không một cái tát ác quăng về phía Triệu Tinh Thần. Ngươi thứ gì? Triệu Tinh Thần tự tay một trận. Một thanh đem Hồng Phương ấn ngã xuống đất. Hồng Phương, đừng tại lão tử trước mặt mở lão tư cách. Lâm gia huy hoàng cái kia đã là chuyện đã qua. Tại Trường Sinh Thiên, Lâm gia chính là chó nhà có tang. Còn thật sự coi chính mình là một nhân vật có phải hay không? Hỗn đản, ta đánh chết ngươi một cái tiểu nhân. Lâm Tuyết Trần giận dữ. Tử sắc vòng sáng hoàn động. Vươn tay một thanh ác quất tới. Chỉ bất quá. Triệu Tinh Thần tự tay một trận. Bắt bí lấy Lâm Tuyết Trần thủ. Lâm Tuyết Trần lập tức vẻ mặt căng thông hồng. Hét lên một tiếng. Trên thân vầng sáng màu tím đột nhiên bạo tăng đến 100 cái. Như một cái hình cái vòng nữ thần áp tương quá tới. Chỉ bất quá. Đương thời Triệu Tinh Thần đã không phải là ngô bên dưới A Mông. Lâm Tuyết Trần cũng liền khôi phục một nửa công lực. Nơi nào là Triệu Tinh Thần đối thủ. Triệu Tinh Thần chỉ đưa ra hai cây đầu ngón tay liền kẹp lấy nàng sở hữu tử hoàn. Lâm Tuyết Trần gào thét một tiếng. Bất quá, vô dụng, tử hoàn bị Triệu Tinh Thần bắt chẹt đến xít sao. Vô pháp động đậy chút nào. Lâm Tuyết Trần vừa thu lại thủ. Tử quang tiêu thất, không trung xuất hiện một thanh tiêu vĩ đàn cổ. Cổ họng tiếng vang lên. Đây là mê hoặc tâm thần cầm. Sát phạt nhất thời. Như thiên quân vạn mã đánh thẳng tới. Chỉ tiếc, Triệu Tinh Thần hôm nay thiên hồn lần nữa tiến hóa. Kỳ thực đã đạt đến thiên đế cấp độ. Lâm Tuyết Trần đang thịnh lúc cũng liền thiên đế địa nguyên cảnh mà thôi. Hiện tại nha, chỉ có một nửa thực lực. Nơi nào có thể lay động Triệu Tinh Thần chút nào? Gầy mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút tiếp tục. Triệu Tinh Thần đưa ngón tay nhẹ nhàng trên cầm huyền gõ gõ. Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại. Lâm Tuyết Trần một thanh nằm úp sấp cầm bên trên thút thít. Vai bơ động, được không làm lòng người đau. Ta liền biết, ngươi bây giờ công lực cao. Coi thường ta không có. Ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Ngươi không có, nhưng là ta Lâm gia nô tài ngươi liền không bang. Người ta nói, yêu ai yêu cả đường đi. Điều này nói rõ, trong lòng ngươi căn bản cũng không có ta. Ta nói... Cái này là hai chuyện khác nhau. Ta pháp môn chỉ nhằm vào ta Triệu gia nô tài. Không phải nô tài không có huyết khế ước hẹn. Ta vô pháp làm được. Lúc đó ta và các ngươi nói qua. Ngươi nếu nguyện ý, ta có thể tạm thời đầu cùng Hồng Phương ký huyết hồn khế ước. Một khi công lực của hắn đột phá lập tức giải trừ. Tuyệt không chiếm các ngươi nửa chút lợi lộc. Ngươi lại muốn tiếp tục gạt ta. Đến lúc đó... Ngươi không giải trừ ai bắt ngươi có biện pháp. Hồng Phương há không thành ngươi Triệu gia chân chính nô tài rồi. Ngươi cũng quá coi Hồng Phương. Hắn chính là bước vào một liên tiên tôn cảnh thì như thế nào? Ở trong mắt của ta, hắn đã không đáng chú ý. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Hướng đứng ngoài cửa hướng Trường Không nói. Trường Không, ngươi tiến đến, phơi bày một ít cho bọn hắn nhìn một cái. Đúng. Chủ công, ta lộ, hướng Trường Không đẩy cửa vào. Bàn tay khẽ động, lập tức, thanh quang ánh sáng giao thoa huy động. Sau một khắc, hào quang phập phồng thời khắc tại dưới chân hắn xuất hiện lục trọng đài sen. Giờ khắc này, Hồng Phương sợ ngây người. Chính là Lâm Tuyết Trần đều biểu tình cứng ngắc, cho đến ngây người si. Người ta nói có lý a, người ta liền lục liên tiên tôn nô tài đều có. Sẽ lại từ một cái nho nhỏ Hồng Phương sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Tuyết Trần hỏi, ta chính là Hướng Trường Không. Triệu gia nô tài. Hướng Trường Không nói. Hướng Trường Không, người đến từ Thiên Ngoại Thiên. Lâm Tiết Trần hỏi. Không sai. Hướng Trường Không đáp. Ngươi là Hướng gia người. Lâm Tiết Trần ngạc một chút, vội vàng hỏi nói. Nguyên lai là, bất quá, bây giờ không phải là, ta là Triệu gia nô tài. Nói với Trường Không, ngươi tổ bên trên không phải Thiên Đế sao? Ngươi làm sao có thể trở thành Triệu gia nô tài? Hướng Trường Không, lẽ nào ngươi ngay cả tổ tông đều quên sao? Hồng Phương gấp gáp hồng mắt mà hỏi. Hướng gia không quan hệ với ta. Ta hiện tại chỉ là Triệu gia nô tài. Hướng Trường Không nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.